tiểu đạo sĩ có thể từ một người bình thường tiến thẳng lên thành võ giả tiên thiên mà hắn luôn ước mơ truy cầu. Đó là điều vui mừng không ngớt, cho nên dù là nửa đêm, hắn vẫn chạy tới chuồng heo kể cho tiểu hắc nghe tao ngộ thần kỳ ngày hôm nay. Tiểu hắc chư nghe vậy cũng khò khè không dứt. Heo không biết cái gì là tiên thiên chân khí. Heo chỉ biết chủ nhân mang đồ ăn khuya tới quá là ngon đi. Cách chương.